xem như không phải thật lòng khen anh ta, nhưng lời đã nói ra, sao còn không để cho anh ta đắm chìm thêm một lúc nữa chứ? Giờ cảm thấy trái tim của mình bị thương rất nghiêm trọng. Cái loại này còn nghiêm trọng hơn cả thất tình, nhưng mà hình như những đau khổ trong lòng trước đó đột nhiên không thấy đâu nữa. Trời càng ngày càng lạnh, làm kiểm tra xong, Hàn Mộc Từ bèn đi ra khỏi bệnh viện. Làn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho cả người cô run lẩy bẩy. Tống An lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống và quàng vào cho Hàn Mộc Từ. Hàn Mộc Từ vội vàng từ chối. Không cần đâu, dì nhỏ. Trời lạnh thế này, dì đưa khăn cho cháu thì dì sẽ đóng băng luôn đấy. Tống An bất đắc dĩ nhìn cô, không nhịn được mà trách cứ. Cháu cũng biết là sẽ bị đóng băng rồi. Sao lúc đi ra ngoài lại không mặc nhiều vào hả? Biết thừa mình là phụ nữ có thai mà chẳng chịu để ý gì hết. Bị bà ấy trách cứ, Hàn Mộc Từ chẳng dám phản bác câu nào mà chỉ im lặng lắng nghe. Tống An thắt lại khăn cổ cho cô. Lúc nói chuyện, từng làn hơi phả ra từ miệng của bà ấy nhìn từng tòa nhà xung quanh rồi nói. Sắp sang năm mới rồi, chắc năm này dì sẽ phải ở lại nước ngoài ăn Tết với cháu. Nghe thấy bà ấy nói thế, Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt, vô thức nhìn theo tầm mắt của bà ấy. Nhanh thế cơ ạ? Thế mà đã sắp qua năm mới rồi cơ đây. Cô khẽ giơ tay lên vuốt ve của bụng mình. Lúc qua năm mới thì đứa bé trong bụng cô vừa khéo cũng đầy 3 tháng. Hàn Mộc Từ nghĩ tới con trai đang ở trong nước của mình, đậu nhỏ. Lâu lắm rồi mình và thằng bé vẫn chưa gặp nhau. Hơn nữa, từ sau khi cô và Giá Âu Thần chuyển tới ở cùng nhau thì cô và thằng bé cũng rất ít khi gọi qua video. Cũng không biết dạo này cậu nhóc có khỏe không, có phải rất nhớ mình hay không. Được rồi, đừng ngây người ra ở đây nữa, chuẩn bị về nhà thôi. Vâng, hai người bèn kéo tay nhau đi về phía trước. Mới đi tới ven đường, đã có một chiếc xe chặn lại trước mặt của hai người. Trông không giống xe taxi, cũng không giống như xe nhà. Cửa xe lập tức mở ra, mấy người đàn ông xông tới. 4-5 người đàn ông mặc âu phục màu đen và đeo kính râm, trông giống như là mấy tên xã hội đen. Hàn Mộc Từ nhíu mày, bình tĩnh nhìn bọn họ. Tống An nhìn mấy người này, bà lạnh lùng cười rồi nói, các vị có việc gì không? Vẻ mặt của những người đàn ông không thay đổi. Một người trông có vẻ là người cầm đầu lên tiếng, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp hai người. Vậy sao? Chủ nhân của mấy người là ai? Tại sao anh ta lại muốn gặp chúng tôi và chúng tôi lại phải tới gặp anh ta chứ? Cô Tống An, xin đừng khiến cho chúng tôi khó xử. Chủ nhân chỉ muốn mời hai người tới làm khách mà thôi. Vậy cậu quay về nói với vị chủ nhân, không dám để lộ bộ mặt thật gì gì đó của cậu, là chúng tôi cũng không muốn tới làm khách đâu. Nói xong, Tống An kéo tay của Hàn Mộc Từ định rời đi. Mấy người đàn ông kia thấy thế thì lập tức đi tới bao vây lấy hai người lại, chặn đường đi của bọn họ. Cô Tống An. Tống An nhíu mày nghiêm nghị quát, cút ngay. Mấy người đàn ông thấy bà ấy như thế, chỉ đành đứng lùi sang bên cạnh. Lúc này Tống An mới kéo Hàn Mộc Từ rời đi. Mà mấy người đàn ông đó nhìn hai người rời đi, sau đó thì tụm lại, bàn luận cái gì đó. Sau khi đi được một đoạn ngắn, Tống An mới dần dần bước chậm lại. Đúng là bám dai như đìa, cái thứ ruồi nhặng phiền toái. Hàn Mộc Từ kéo tay bà ấy, suốt cả quãng đường đều im lặng. Chủ nhân của đám người vừa nãy là ai thì đã rất rõ ràng. Bọn họ muốn mời Tống An quay về, nhưng lại không dám động vào bà ấy. Vừa bị bà ấy quát đã lùi lại. Ngoài trừ ông cụ Út Trì thì còn ai vào đây nữa? Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ không nhịn được mà nói. Có lẽ là ông cụ Út Trì thật sự rất muốn gặp gì đây. Nghe thấy thế, Tống An dừng bước lại và chợt nghiêng đầu nhìn Hàn Mộc Từ. Ánh mắt sâu thẳm thẳm, trông hơi đáng sợ. Hàn Mộc Từ bị bà ấy nhìn chằm chằm tới mức nổi cả da gà. Sao vậy? Lúc này Tống An mới nói, ông ta muốn gặp gì thì liên quan gì tới gì chứ? Năm đó đã nói rất rõ ràng rồi. Lần này nếu như không phải vì chuyện của cháu và Âu Thần, thì dì đã không tới đây. Hàn Mộc Từ hơi áy náy. Xin lỗi dì nhỏ, tất cả là do cháu, làm phiền dì phải tới đây. Không sao. Tống An giơ tay lên bóp bóp mặt cho cô. Sắp tới trưa rồi, hay là cháu gọi điện thoại cho Âu Thần, bảo nó tự mình ở lại công ty làm việc đi. Còn chúng ta thì đi ăn. Dì có biết một quán ăn, dì rất nhớ mùi vị món ăn ở đó, cũng không biết giờ có còn mở nữa không. Hàn Mộc Từ liên tục đồng ý, sau đó thì gửi tin nhắn cho Giá Âu Thần, nói buổi trưa mình sẽ đi ăn cùng với dì nhỏ, bảo anh tự ở lại công ty làm việc. Gửi tin nhắn xong, Tống An thấy cô cất điện thoại, bèn kéo cô ngồi xuống vào trong chiếc xe vừa gọi. Sau khi nói địa chỉ với tài xế xong, bèn nói, thật ra bây giờ cháu và nó đã ở bên nhau, vậy thì sau này cháu có thể không cần tới công ty làm việc nữa. Hàn Mộc Từ nghe thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Nếu cháu không đi làm thì anh ấy có nghĩ cháu là loại phụ nữ chỉ ăn rồi nằm, ham hư vinh không?